Một thước tương tư, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng lời của con ngọc nói như khiến thần kinh tôi muốn nổ tung, dành nó lấy tư cách gì tranh với tôi cơ chứ? Tôi nhếch môi cười khinh, tôi gằn từng tiếng. Mày lấy quyền gì giành với tao, nếu giành được thì ngày đó mày đã không giả điên giả khùng vu oan cho tao. Sao, thấy tao sống tốt mày tức lắm hả? Nhưng mày làm được gì tao, tao chờ mày. Con ngọc cười đều, nó nói. Ngày đó ba mẹ tin tôi, sau này cũng sẽ tin tôi. Còn chồng chị, tôi chỉ sợ chị buồn mà tự tử chết thôi, chứ tôi muốn ngủ với anh ấy lúc nào mà không được. Nhìn đi, tôi đẹp hơn chị nhiều. Mẹ nó, nói chuyện đúng chuẩn mấy con giáp thứ 13 rẻ tiền. Cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng, mấy con thảo mai chắc kêu con ngọc bằng bà cố tổ. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, không lẽ tôi lại đấm một cái cho nó vỡ mồm luôn chứ? Cố gắng nhịn lại, tôi cười ha hà. Ồ, vậy ngủ luôn cho bố mày xem cái nào. Con ngọc nghe tôi nói, nó cứng họng. Đó giờ nó kiếm chuyện với tôi thì đa số nó đều thắng, nên chắc nó nghĩ giờ tôi cũng để cho nó thắng. Thực ra không phải vì tôi hiền mà vì tôi biết tôi và nó có gây nhau thì kiểu gì người bị chửi cũng sẽ là tôi. Biết vậy nên tôi để cho nó muốn nói gì nói, nó nói một hồi nó mệt tự nó im, nhưng mà bây giờ thì còn lâu đi, tôi nhịn, tôi chưa bổ đầu nó ra là may cho nó lắm rồi đó. Không cãi lại được tôi, con ngọc chuyển sang chơi hèn, vừa bấu vừa nhéo vào eo tôi. Móng tay nó được bảo dưỡng rất tốt, vừa dài vừa nhọn nên cứ vậy nó bấm vào thịt tôi đau ơi là đau. Tôi thì không có móng tay nhưng đánh chỗ nào đau tôi biết, nói chớ tôi lúc ở quê với vú có học võ sơ sơ. Tôi dùng tay co thành nắm đấm, sau đó ấn vào eo con ngọc xoáy xoáy mạnh mấy cái. Không gây ra tiếng, không để ai thấy, nhưng đau thì xác định là đau rồi đó. Mẹ bà nó, hôm nay không phải ngày lành tháng tốt của tôi, chắc tôi nhai xương nó luôn rồi. Con ngọc nó đau nên là oai oái, tôi lại không để cho nó được dịp trở mặt, tôi lật đật ngã bịch xuống đất, rên lên một tiếng đủ cho mọi người nghe. Ui da, chị Thùy nghe tiếng tôi liền nhanh chân đi lại, lúc chị tới đã thấy tôi ngồi dưới đất xoa xoa mông. Tôi ngước mắt lên nhìn chị, nước mắt như muốn trực trào. Tôi kêu một tiếng, chị, nhỏ xíu, chị Thùy đi tới đỡ tôi, con ngọc thì nhìn tôi lơm lơm, ba mẹ tôi cũng vừa hay chạy tới. Đương lúc chị Thùy chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã nhanh mồm nhanh miệng. Em với chị Quyên đang giỡn mà sao mọi người ra đây hết vậy? Có gì đâu, nói rồi nó kéo eo tôi, lúc xoay mặt nói thiệt nhỏ. Làm mất mặt ba mẹ thì đời chị vứt, tôi cũng không ngại diễn với nó, ôm eo nó như những người thân đang yêu thương nhau. Tôi nói thầm trong miệng đủ nó nghe, liệu hồn mày, nói rồi tôi cười hề hề, sởi lời. Tụi con giỡn thôi, ba tôi cau mày, ông liếc mắt, lớn rồi, lấy chồng rồi cũng còn giỡn như vậy với em. Tôi rũ mắt, lại là tôi có tội. Mắc cười ghê, tôi buông tay con ngọc ra, để nó theo ba mẹ tôi lên xe đi về. Chị Thùy đi chung xe với anh rể, lúc chuẩn bị lên xe, chị kéo tay tôi, nói nhỏ. Con ngọc đánh em, đối với chị Thùy tôi không giấu, liền gật đầu. Ừ, tụi em đánh nhau. Chị Thùy ngạc nhiên, mắt chị trố ra nhìn tôi. Em đánh lại nó, tôi gật đầu, không vui cũng không buồn. Tôi nói, chị nói nó tránh em xa xa một chút, sẽ có ngày em nhịn không được mà bẻ cổ nó đó. Nói rồi tôi đi vào trong, cũng không muốn nghe chị Thùy nói tiếp. Chị Thùy thương tôi nhưng chị thương con ngọc nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại mệt với những câu khuyên nhủ của chị, tôi thực sự rất mệt. Bao nhiêu năm qua tôi sống vốn đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ đi lấy chồng tôi hoàn toàn không muốn phải mệt mỏi khổ sở như vậy nữa. Đạo làm con tôi cũng coi như sắp trả đủ, ai hiểu tôi thì hiểu, không hiểu tôi cũng không sao. Vì vốn dĩ có ai chịu hiểu tôi bao giờ đâu. Đợi mọi người đi hết rồi, tôi mới hít một hơi ngăn đi giọt nước mắt tủi thân đang sắp trực trào ra ngoài. Nhìn lại bộ váy trung hoa đang mặc trên người rồi lại nhìn cánh cổng của Mộc phủ cao to rộng lớn, thoáng chốc lòng tôi ngổn ngang đủ vị. Nâng một bước chân lên, bên tai là tiếng chú gác cổng cung kính nói. Bà nhỏ, ông chú đang chờ bà trong đình. Tôi mím môi, bước từng bước thật vững chãi, cánh cổng cao to từ từ đóng lại ghi dấu chân tôi đã từng bước vào. Ngày hôm nay tôi là dâu Mộc Phủ, sống hay chết đều là người của Mộc Phủ, không phải Mộc Phủ không phải là nhà. Đêm hôm ấy tôi chính thức dọn lên phòng của chú ngủ. Hôm qua mẹ có ý để út được lên trang trí thành phòng tân hôn dán chữ hỉ với đèn đỏ nhưng chú không chịu. Anh ấy có quy tắc là không thích ai vào phòng của mình. Mà tôi cũng thấy không cần thiết cho lắm nên cũng không nói thêm vào. Bây giờ tắm xong nằm trên giường, tôi mới cảm thấy đáng lý tôi nên cho bọn út đực vào trang trí hoa văn cho đẹp hay là dán hình mèo máy cún con gì cũng được. Chứ bây giờ nhìn căn phòng trắng đen này của chú tôi thấy sợ sợ sao đó.